Chuẩn xác mà nói, cuộc chiến này bắt đầu từ 14 tháng 8, khi đó TTCK Hong Kong bị đám người George Soros kéo xuống còn 6.500 điểm, mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Ngày 15, 16 nghỉ giao dịch, ngày 17 TTCK toàn cầu sụt giảm mạnh, vừa vặn hôm đó là ngày kỷ niệm kháng chiến chống Nhật thắng lợi, nên nghỉ giao dịch, Hong Kong mới thoát khỏi tai kiếp. Ngày đám người George Soros cũng dừng lại quan sát, TTCK chỉ giảm 14 điểm. Ngày 19 quỹ tài chính ngoại hối phú hào Hong Kong đổ vào thị trường, chỉ số tăng ngược 412 điểm. Ngày 20 chính phủ Hong Kong đưa ra biện pháp ứng phó tăng thêm 120 điểm nữa. Ngày 21, phú hào công công dừng tay thăm dò hư thực đối phương, 8 con cá mập lớn nước ngoài liên thụ đánh thị trường mất 200 điểm, hôm sau phú hào Hong Kong ra tay kéo lại 318 điểm. Hai bên cứ vậy giao thủ có thắng có thua, tới ngày 27 đại chiến, đám cá mập quốc tế bán ra như núi lở, phú hào Hong Kong không thua kém, mua vào liên hồi, 15 phút thôi đã lập kỷ lục giao dịch tới 1.9 tỷ đô la Hồng Kông. Người này giọng nói rõ ràng, vắn tắt toàn bộ quá trình, từng từ đầy mùi sát phạt, làm người ta nghe là liên tưởng ngay được khi đó hai bên quyết chiến ác liệt thế nào, tức thì bốn xung quanh đều im tiếng, nghe hắn kể. Trương Thắng nghe được âm thanh phát ra từ bàn đối diện với mình, giữa hai người chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm kính, liền đứng lên nhìn, đó là thanh niên tuổi chừng 27, 28 da hơi đen, người gầy gò, đeo kính cận tay cầm cây bút chì, phát hiện có người nhìn mình, lịch sự gật đầu. Xin chào, Trương Thắng khâm phục nói. Không ngờ anh có thể nhớ con số cùng mốc thời gian rõ ràng như vậy, bội phục. Tôi họ Trương, tên Trương Thắng vừa bước chân vào lĩnh vực này, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thanh niên kia đứng lên bắt tay y. Không cần khách khí, tôi cũng chỉ tới sớm hơn anh một ngày thôi, Nghiêm Phong, rất vui được gặp. Rồi chào hỏi sau, cậu ấy cũng không chạy đi mất đâu. Một đại hộ sốt ruột rục, kể tiếp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh không ít người hưởng ứng, Trương Thắng cũng kéo ghế ngồi xuống chăm chú lắng nghe, y cần hòa nhập nhanh với cuộc sống mới này, cách Trương.